Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc, Phương Hiệt ngẩn người vài giây, lập tức quay đầu lại, đột nhiên chìm vào bóng tối, đôi mắt của cậu không thích ứng kịp, theo trực giác nhìn về hướng phòng tắm, không biết mình ném điện thoại ở đâu rồi nữa, cậu gọi to, Giang Tri Tân, đây. Giang Tri Tân cũng cao giọng và đáp lại, Phương Hiệt vẫn không sờ thấy điện thoại ở đâu, cũng không thèm tìm nữa. Miễn cưỡng men theo ánh sáng cửa sổ lần mò vào phòng tắm. Không sao đâu, anh, vừa mới tắm rửa xong. Giọng điệu của Giang Tri Tân hơi bất đắc dĩ, tôi sợ chết đi được. Phương Hiệt bật cười, không phải anh thích xem phim kinh dị rồi tắt đèn lắm à, thích xem cũng không dọa như này được. Mất điện mặc đồ ngủ hơi khó nên Giang Tri Tân sờ soạn, trực giác lấy khăn tắm cuốn quanh eo rồi mở cửa. Anh tưởng rằng Phương Hiệt đang ở trong phòng khách, đang định hỏi cậu có sao không. Nhưng vừa mở cửa ra thấy có một bóng đen mơ hồ đứng ở cửa, đang chuẩn bị gõ cửa. Đóng phim kinh dị à? Giang Tri Tân thở dài, nắm lấy bàn tay đang giang ra của Phương Hiệt. Không sao, Phương Hiệt nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Giang Tri Tân lùi về phía sau hai bước để cho Giang Tri Tân đi ra trước. Chuyện gì vậy? Không biết, lát nữa tôi xem tin nhắn của bên bất động sản. Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt, sợ không? Bạn nhỏ Phương Hiệt, biến đi. Phương Hiệt cười mắng, cậu dắt Giang Tri Tân đi. Mất một lúc mới nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Phương Hiệt thuận tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của anh, bất giác nhận ra, anh không mặc quần áo à. Chật, Giang Tri Tân nói, hoàn cảnh như này em nghĩ tôi mặc quần áo được hả? Phương Hiệt bật cười, mãi lâu sau mới dừng lại. Căn phòng rất yên tĩnh, trong bóng tối, chỉ có một vài nguồn sáng từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của phòng khách. Ở đây chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt, hầu như không chiếu được bóng của hai người. Cánh tay của Giang Tri Tân vẫn còn ẩm ướt. Và lòng bàn tay của Phương Hiệt ướt đẫm hơi nước không sạch. Giọng của Phương Hiệt đột nhiên cứng lại, cậu lắc cổ tay đối phương, gọi Giang Tri Tân. Giang Tri Tân nhỏ giọng đáp lại. Giây tiếp theo, Phương Hiệt nắm lấy cổ tay Giang Tri Tân kéo mạnh, sờ soạn rồi hôn một cách mãnh liệt. Có thể là do kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc nên không phải dậy sớm, hoặc là do đêm hôm qua vật lộn đến quá muộn, sáng sớm nay đồng hồ sinh học của Phương Hiệt không chạy, ngủ phát đến 9 giờ. Lúc cậu mở mắt ra, phòng đã sáng bừng. Trên giường chỉ có cậu, chăn bông và ga trải giường đều lộn xộn. Phương Hiệt mở chăn ra ngồi dậy, cửa phòng ngủ không đóng, bên ngoài có tiếng nước chảy yếu ớt. Phương Hiệt chộp lấy bộ đồ ngủ bên cạnh mặc vào rồi ra khỏi phòng ngủ. Khi bước đến cửa phòng tắm, Phương Hiệt gõ cửa hai lần, giọng nói của Giang Tri Tân phát ra ngay lập tức, khá to. Cửa không đóng, Phương Hiệt do dự, mở cửa. Vừa mới tắm xong, Giang Tri Tân mặc một chiếc quần thể thao màu xám nhạt, người trên vẫn trần như nhộng. Đang cúi người đánh răng rửa mặt, Phương Hiệt đi đến vòng tay qua eo anh, thở dài hài lòng, nằm trên tấm lưng trần trụi của anh. Giang Tri Tân nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, nhìn Phương Hiệt đằng sau mình qua gương. Sáng sớm em đã chơi trò dâm dê. Phương Hiệt nhạt nhẽo cười hai tiếng, buông tay ra. Anh dậy sớm thế? Em tưởng anh không dậy nổi chứ, Phương Hiệt nói. Giang Tri Tân lườm Phương Hiệt, tự khen mình à? Không phải, Phương Hiệt mất một lúc mới nhận ra ý của Giang Tri Tân. Anh thường xuyên dậy muộn còn gì, sáng sớm tinh mơ đã dâm dê rồi. Giang Tri Tân đánh răng xong đặt bàn chải đánh răng xuống, quay đầu nhìn Phương Hiệt. Nói rõ ràng coi, ai dở trò dâm dê trước, em. Phương Hiệt thở dài, không đấu với Giang Tri Tân nữa. Anh, sao không, tối hôm qua em hơi kích động. Không sao, eo của tôi không bị gãy, Giang Tri Tân đáp. Để em xoa cho anh. Phương Hiệt vừa muốn cười vừa cảm thấy áy náy, lần sau em sẽ nhẹ nhàng một chút, lần sau cơ đấy. Giang Tri Tân muốn cười một tiếng. Gật đầu nói, ừ. Buổi sáng Giang Tri Tân dậy xem tin nhắn của bất động sản, thấy giải thích là khu bên cạnh xây dựng, đêm đêm đào sửa đường bị đứt dây điện, sửa gấp cả đêm. Bây giờ cấp điện trở lại rồi, mong các chủ nhà thông cảm. Có những chủ nhà không chấp nhận giải thích, đang tranh cãi với bên bất động sản. Giang Tri Tân nhìn hai cái thì tắt. Bữa sáng hai người ăn cơm chiên cơm trứng, sau khi ăn xong, Phương Hiệt đi rửa bát rồi cho mèo ăn, quay lại bảo với Giang Tri Tân đang nghịch điện thoại trên ghế sofa. Nằm duỗi ra, em xoa eo cho anh, xoa thật hững. Ngoan như vậy, Giang Tri Tân, buông điện thoại xuống, nằm xuống sofa. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, Phương Hiệt ấn eo Giang Tri Tân cách lớp quần áo. Sáng nay cậu mới nhớ trên eo Giang Tri Tân có vết thương, cậu thấy đau lòng. Giang Tri Tân hài lòng nhắm mắt để Phương Hiệt ấn một lúc, bánh trôi tung tăng xoay quanh, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên, leo lên lưng Giang Tri Tân, dẫm lên tay Phương Hiệt. Ôi, Giang Tri Tân mở mắt cười, vỗ vỗ tay Phương Hiệt. Được rồi, ấn nữa tôi ngủ mất, hôm nay em không ra ngoài à? Không, lớp em không tụ tập gì à? Cảm tình đạm bạc thế,

Sáng sớm tinh mơ đã có khá nhiều người xếp hàng ở sân bay, những người phía trước đã qua kiểm tra an ninh, Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt và hỏi lại. Không cần đâu, Phương Hiệt bước đi vội vàng, không mang cái gì, trên lưng chỉ đeo cặp sách, cậu nhìn Giang Tri Tân, vẻ mặt khá bình tĩnh, không nhìn ra có cảm xúc gì, anh biết tính cách của mẹ em. Lúc này, Phương Hiệt chưa nói xong Giang Tri Tân đã hiểu, tính cách của Chu Linh rất hiếu thắng, nên anh đoán lúc này không muốn gặp người lạ. Anh không kiên trì nữa, gật đầu với Phương Hiệt, gặp chuyện gì phải gửi tin nhắn cho tôi, không gửi tôi sẽ qua đó đấy, em biết rồi. Phương Hiệt đi vài bước về phía kiểm soát an ninh, quay đầu lại nhìn Giang Tri Tân vẫn đứng nguyên chỗ đó, thấy Phương Hiệt nhìn, Giang Tri Tân mỉm cười với cậu, vào đi. Khi người biến mất ở điểm kiểm tra an ninh, Giang Tri Tân đứng đó một lúc mới xoay người bước ra ngoài. Sau khi trở lại xe, Giang Tri Tân cũng không lái xe đi ngay, anh lại nghiện thuốc lá, rút một điếu thuốc trong túi ra, cắn điếu thuốc trong miệng, nhưng không châm. Đã lâu rồi Giang Tri Tân không hút thuốc, vì trước khi thi đại học anh phải ở nhà ôn bài với Phương Hiệt, anh sợ mùi thuốc quá hăng. Lúc Phương Hiệt nói rằng Phương Thừa Lâm đang nóng lòng muốn ly hôn và cậu cần phải về, Giang Tri Tân đã khá bất ngờ. Lúc trước Phương Thừa Lâm cắn chết không ly hôn, bây giờ đột nhiên chuyển biến lớn như thế, chắc chắn là có nguyên nhân. Anh không quan tâm nguyên nhân này là gì, anh chỉ lo lắng không biết có ảnh hưởng gì tới Phương Hiệt không. Nếu như trong trường hợp Địch Uyển nổi điên lần nữa, hoặc đứa trẻ trong bệnh viện có vấn đề, muốn lừa Phương Hiệt trở lại bệnh viện, không thể, như thế là phạm pháp. Giang Tri Tân thở hắt một hơi, anh cảm thấy mình quá lo lắng, căng thẳng quá rồi. Phương Hiệt 18 tuổi, một người trưởng thành, một học bá, và là người yêu anh, không có gì phải lo lắng. Nói như vậy thôi nhưng Giang Tri Tân vẫn ngập ngừng, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Phương Hiệt. Về đến nhà thì nói cho tôi biết, sau khi chuyến bay kéo dài 2 tiếng kết thúc, Phương Hiệt không thấy tin nhắn của Giang Tri Tân cho đến khi cậu lên xe của Chu Linh. Cậu nhanh chóng trả lời, đây, Chu Linh ngồi bên cạnh hỏi, còn đang tán gẫu với ai vậy, Giang Tri Tân, anh hỏi đã tới chưa, Chu Linh hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới nói, Tiểu Tân rất quan tâm đến con nhỉ. Phương Hiệt không biết phải trả lời gì, chỉ vâng. May rằng mặc dù Chu Linh thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều, vẫn quay sang nói, mẹ hẹn luật sư, sáng mai nói chuyện với Phương Thừa Lâm vụ ly hôn. Mặc dù Phương Thừa Lâm nói rằng không muốn gì, Chu Linh không còn tin tưởng ông ta nữa. Ngay cả khi Phương Thừa Lâm tuyên thệ, Chu Linh vẫn nhờ luật sư ký thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản do hai người đứng tên và cổ phần của ông ta còn trong công ty của mình. Chu Linh đã từng bước tự mình đi đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm trong giới kinh doanh. Bà là người rất sáng suốt, trước đây con trai và chồng là những người thân tín nhất, nhưng sau này chính người chồng lại là người ngoài luồng, là người tệ hại. Bây giờ bà không tin những gì Phương Thừa Lâm nói, chỉ có hai chữ trắng đen có chữ ký mới là sự thật. Phương Hiệt, vâng, một tiếng rồi hỏi, tại sao đột nhiên ông ấy đòi ly hôn vậy? Mẹ không biết, Chu Linh im lặng một lúc, mẹ nghe nói là đứa nhỏ trong bệnh viện, không tốt lắm. Phương Hiệt không nói thêm nữa, cậu chỉ gặp đứa trẻ trong bệnh viện một lần. Khi Địch Uyển đưa nó đến trường, khi đó, nó thật sự gầy hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, sợ đến mức không ngừng khóc, nhưng cơ thể lúc đó vẫn ổn. Sau đó, đó là những bức ảnh mà Địch Uyển đã gửi khi cô ta phát điên. Phương Hiệt không biết từ không tốt lắm này là đến mức nào. Chu Linh và Phương Thừa Lâm quyết định gặp mặt ở nhà vào lúc 9 giờ sáng hôm sau. Chu Linh gọi luật sư đến trước hơn 10 phút, ba người họ đợi Phương Thừa Lâm. Phương Thừa Lâm đến muộn gần một tiếng, có vẻ rất vội. Trên người thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, ông ấy nhìn thấy Phương Hiệt, mới đầu hơi ngạc nhiên, sau đó nhỏ giọng gọi, Tiểu Hiệt, Phương Hiệt đáp, vâng, Phương Thừa Lâm cười với cậu, ngồi đối diện, luật sư mà Chu Linh gọi rất chuyên nghiệp, đã xem xét tất cả các khía cạnh, ký rất nhiều thỏa thuận. Phương Thừa Lâm không phản bác nhiều mà chỉ hỏi vài câu trước khi ký, Chu Linh ngồi đối diện, hôm nay bà mặc một bộ váy vét, như thể đang nói chuyện công việc, cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ nay đã trở thành một thỏa thuận hợp pháp. Phương Hiệt ngồi bên cạnh nhìn Phương Thừa Lâm, trong lòng cảm thấy rất bình tĩnh, không tức giận, không buồn bã, không vui vẻ, chỉ có câu cuối cùng đã ly hôn trong trí đầu của cậu. Cuối cùng, câu hỏi liên quan đến Phương Hiệt, luật sư nói, mặc dù Phương Hiệt đã 18 tuổi, nhưng vẫn nhận được giáo dục và quyền nuôi nấng vẫn còn, cậu có thể chọn sống với bố hoặc mẹ. Đôi mắt của ba người rơi vào người Phương Hiệt. Phương Hiệt thở dài, rất muốn nói. Tôi chọn sống với Giang Tri Tân, một năm nay sống với anh ấy tôi rất tốt. Nếu cậu mà nói câu này, cậu đoán mọi người trước mặt sẽ phát điên mất lên mất. Mẹ tôi, Phương Hiệt đáp, vẻ mặt lạnh lùng của Chu Linh khẽ dịu đi, Phương Thừa Lâm nhìn Phương Hiệt một cái, có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Sau khi mọi việc xong xuôi, hai ngày sau Chu Linh và Phương Thừa Lâm nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Ông ấy vẫn còn một số đồ còn ở nhà, nói có thời gian sẽ đến lấy. Chu Linh cũng rất dứt khoát, bảo quản gia thu dọn đồ đạc trong phòng khách rồi ném đi. Phương Hiệt đã ở nhà ở bên Chu Linh hai ngày, cậu lo lắng cảm xúc của mẹ, Kỳ Hướng rủ cậu ra ngoài hai lần nhưng cậu không đi. Nhưng nhìn Chu Linh có vẻ khá bình tĩnh, làm đi vẫn đi, nghỉ ngơi thì vẫn nghỉ. Phương Hiệt kể cho Giang Tri Tân nghe, anh trả lời, tại qua lâu rồi, thất vọng buồn bã gì đó không còn nữa, rất bình thường. Chắc vậy, nay Chu Linh không đi làm, đi ra ngoài dạo phố với bạn bè. Phương Hiệt ở nhà một mình, nằm trong phòng và trò chuyện với Giang Tri Tân. Anh đang ở đâu? Một lúc sau Giang Tri Tân mới đáp, Vân Thất, tôi bị Cố Tuần bắt đến dọn dẹp, bảo Giang Tri Tân quét dọn chẳng khác nào đòi nửa mạng anh. Phương Hiệt cười đáp, ông chủ quá khiêm tốn rồi. Đúng thế, tôi đã bảo để Phương Hiệt về rồi vệ sinh nhưng Cố Tuần không đồng ý. Phương Hiệt cáu kỉnh bật cười, bảo ai? Giang Tri Tân lập tức trả lời, bảo ai đâu? Nói Cố Tuần, Phương Hiệt không chớp mắt trả lời, khi nào em về em sẽ dọn lại cho anh. Âm dương quái khí, một đúng không Phương Tiểu Hiệt. Phương Hiệt cười đủ rồi, nói chuyện với Giang Tri Tân một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu. Chu Linh đang xách một túi lớn vào nhà, Phương Hiệt nhìn lướt qua, một đống ga, mền, gối mới. Phương Hiệt vội vàng đứng dậy giúp bà xách đồ nặng vào, giọng điệu kinh ngạc, sao mẹ mua nhiều đồ thế? Chu Linh lắc lắc tay, chuẩn bị đồ cho con vào đại học. Con phải sống ở ký túc xá còn gì, tiện thì mua, đến lúc ấy đỡ phải mua. Điểm còn chưa có, Phương Hiệt còn bị sốc hơn, đồ bên Giang Tri Tân vẫn dùng được. Ôi, cậu con trai ngớ ngẩn của tôi, đồ đấy lúc đến người ta chuẩn bị cho con, lúc đi còn muốn mang của người ta đi, không biết ngại. Chu Linh nói xong, lại hỏi, tiện thể, mẹ còn chưa hỏi con, khi nào thì con nộp nguyện vọng, gần cuối tháng, vậy thì lúc đó cùng con qua Thiệu Giang, dọn đồ con về sau đó mời Tiểu Tân một bữa. Nhờ vả lâu như thế, mẹ không biết nên cảm ơn nó như thế nào. Phương Hiệt sửng sốt, ngắt lời Chu Linh lặp lại, dọn đồ về. Chu Linh khó hiểu nhìn Phương Hiệt, hơi buồn cười, thi đại học xong rồi, chuyện của gia đình đã giải quyết xong, con muốn sống ở đó suốt đời hả? Con, Phương Hiệt trả lời theo bản năng, vừa thốt được một từ thì dừng lại. Chu Linh nhận ra cảm xúc lúc này của cậu không ổn, nhìn cậu một lúc, nụ cười dần tắt, khẽ cau mày hỏi, sao vậy? Đột ngột quá, Phương Hiệt im lặng vài giây mới nói, con sống ở nhà Giang Tri Tân rất tốt, mẹ đột nhiên bảo con dọn về, con chưa chuẩn bị sẵn sàng. Phương Hiệt tiếp tục nói, lúc trước chào hỏi một cái đã gửi con cho Giang Tri Tân, giờ chào một cái lại về, như thế không công bằng với Giang Tri Tân. Logic gì thế này, Chu Linh không thể hiểu được. Mẹ biết Tiểu Tân đã giúp chúng ta rất nhiều, vì vậy mẹ mới nói rằng không biết làm thế nào để cảm ơn nó, mẹ luôn coi nó như em trai của mình. Cho nên mới muốn đưa con về Triều Thành sớm hơn. Trước đây không còn cách nào khác mới đưa con đến Thiệu Giang, bây giờ chuyện trong nhà giải quyết xong rồi, con phải về nhanh chóng về thôi. Không thể cứ làm phiền người ta được đúng không? Nếu quan hệ của Phương Hiệt với Giang Tri Tân vẫn như hồi tháng 9 Phương Hiệt đến Thiệu Giang thì tất nhiên là vậy. Nhưng giờ Giang Tri Tân không phải người giám hộ tạm thời hay em trai nhà hàng xóm của mẹ cậu, mà là bạn trai cậu. Phương Hiệt thở hắt, cảm thấy hơi cáu kỉnh, kiên nhẫn nói, Giang Tri Tân biết chưa? Mẹ phải nói trước với anh ấy chứ, tất nhiên lúc đấy sẽ nói với Giang Tri Tân. Lúc này Chu Linh thật sự rất ngạc nhiên, giờ bà đang đoán biểu cảm của Phương Hiệt, còn không nỡ xa Tiểu Tân hả? Phương Hiệt mím môi không nói. Hôm nay Chu Linh nói chuyện, nhưng phản ứng của Phương Hiệt không ngờ lại lớn đến vậy. Trong lòng bà càng thêm nghi ngờ, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, nhưng không biết đến từ đâu, chỉ có thể tự an ủi rằng hai người đã sống với nhau lâu như vậy, quan hệ tốt đẹp là bình thường. Được rồi. Còn chưa cả nộp giấy nguyện vọng, chờ sau đấy lại nói chuyện sau. Chu Linh khựng lại, nói đùa, Tiểu Tân lớn như thế còn chưa có người yêu, lại phải chăm sóc một thằng nhóc choai choai như con, đừng trì hoãn người ta chứ con. Phương Hiệt không nói bất cứ điều gì cho đến khi Chu Linh đã nói sang chuyện khác rồi. Cả người có chút bối rối, cậu nghĩ rằng sau khi vào đại học, có thể cậu không gặp được Giang Tri Tân một thời gian dài, nhưng còn những ngày lễ, chẳng hạn như ngày 1 tháng 5 và Quốc Khánh, vẫn có thể gặp được. Nhưng cậu không ngờ Chu Linh sẽ đột ngột bảo cậu quay về. Phương Hiệt thở dài khi nằm trên giường, sau đó kéo chăn che mặt. Thật ra, công bằng mà nói, Chu Linh nói đúng. Chuyện gia đình đã giải quyết xong, Phương Hiệt đã thi tuyển sinh đại học xong, vốn dĩ cậu chỉ mượn ở nhờ, giờ về nhà là đúng rồi. Nhưng bây giờ cậu với Giang Tri Tân yêu nhau, cậu không muốn rời xa anh. Có vẻ như căm ô út là cách duy nhất, nhưng mẹ cậu vừa mới ly hôn, Phương Hiệt không thể nói về Giang Tri Tân vào lúc này. Khó quá. 18 tuổi, Phương Hiệt phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống của mình, nhưng chưa lần nào cậu gặp khó khăn như bây giờ, giống như cầm một tờ giấy thi tràn ngập đáp án, Cậu không biết nó đúng hay sai, cũng không biết nộp nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu không lo lắng cho bản thân, mà rất lo lắng cho Giang Tri Tân. Mặc dù là cậu theo đuổi Giang Tri Tân, nhưng chẳng ai quan tâm đến việc ai là người theo đuổi trước cả. Giang Tri Tân sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn cậu, sẽ bị nhiều chỉ trích hơn. Yêu một cậu nhóc kém 10 tuổi cùng giới ở cùng mình, chỉ những lời này thôi cũng đủ để người ta dìm chết Giang Tri Tân. Phương Hiệt nhớ rằng lúc Giang Tri Tân mới biết cậu thích anh đã tránh mặt cậu vài ngày, sau đó anh ấy mắng cũng mắng, dọa đánh cũng đã dọa. Phương Hiệt bật cười, cũng cảm thấy khó chịu, hẳn là lúc đó Giang Tri Tân đã rất áp lực, dẫu vậy vẫn đồng ý. Cậu nhìn lướt qua thời gian, 10 giờ tối, có lẽ Giang Chí Tân vẫn chưa ngủ. Phương Hiệt ấn vào WeChat xem tin nhắn lại, cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở vài lời cậu nói với anh khi cậu về nhà. Phương Hiệt gọi điện cho Giang Tri Tân. Tối nay Giang Tri Tân không qua Vân Thất, ngày hôm qua nhiệt độ Thiệu Giang phá vỡ kỷ lục, Giang Tri Tân bật điều hòa cả đêm quên tắt, cho nên hôm sau bị cảm. Trời nóng ai lại bị cảm. Lúc Phương Hiệt gọi qua, Giang Tri Tân đã nằm gường ở nhà một ngày nên anh quyết định ra ngoài mua một lọ thuốc ở hiệu thuốc trước cổng chung cư. Nhìn thấy ID người gọi, Giang Tri Tân do dự, mở nắp chai nước khoáng vừa mua, uống hai ngụm rồi mới trả lời cuộc gọi. Vừa nhấc máy, Phương Hiệt đã hỏi, anh ăn chưa? Mấy giờ rồi? Ăn xong cả bữa khuya rồi ấy chứ. Tuy rằng Giang Tri Tân đã làm cho cổ họng của mình ẩm ướt trước nhưng Phương Hiệt vẫn nghe đã nghe ra không ổn. Phương Hiệt cau mày hỏi, anh sao vậy? Bật máy lạnh, Giang Tri Tân thở dài trong lòng, bị cảm. Anh hay thật, nhiệt độ trung bình của Thiệu Giang hàng ngày là 35 độ C, Giang Tri Tân có thể bị cảm lạnh. Phương Hiệt bất lực, có cần đến bệnh viện không? Không, tôi chỉ mua thuốc uống thôi. Phương Hiệt đoán ra, lười không muốn đi đúng không? Em cảm thấy xa quá tôi không đánh được em đúng không? Đáng nhẽ giờ Phương Hiệt phải cảm thấy vui vẻ, nhưng cuộc trò chuyện với Chu Linh ngày hôm nay khiến cậu không cười nổi. Cách xa nhau quá. Vì thế mà Phương Hiệt nhất thời không lên tiếng, Giang Tri Tân chần chờ vài giây, sau đó ý cười ngừng lại, làm sao vậy, nhớ tôi hửng, chắc vậy, Phương Hiệt đáp, đột nhiên hỏi, lúc em tỏ tình có phải anh cảm thấy khó xử lắm đúng không, giờ mới biết à, Giang Tri Tân hỏi, lúc đó muốn đánh em một trận, Phương Hiệt cười hỏi, thế sao còn đồng ý, tôi sợ đã kích mối tình đầu của một học sinh trung học ngây thơ 18 tuổi, Giang Tri Tân vừa cười vừa đi vào chung cư, cổ vẫn còn đau, anh nhẹ nhàng ho hai lần. Sau đó chậm rãi nói, cũng vì thích em nữa, nghe không? Phương Hiệt không nói gì, giơ cánh tay lên che mắt, cười nhạt một lúc rồi mới nói, lần này chắc em sẽ ở nhà khá lâu, vừa mới thi đại học xong, mẹ vừa ly hôn, em lại lo lắng Phương Thừa Lâm quấy rối nên muốn ở nhà lâu chút, ít nhất có thể giúp đỡ mẹ đỡ vất. Đương nhiên Phương Hiệt sẽ không kể cuộc trò chuyện mình với Chu Linh, tạm thời Phương Hiệt không kể, kể ra thì vô dụng, ngược lại gây rắc rối cho anh. Chắc Giang Tri Tân sẽ tìm cách giải quyết vấn đề trước cậu, sau đó tự đưa mình vào tình thế khó xử. Mấy ngày qua, Phương Hiệt dành thời gian ra ngoài gặp gỡ Kỳ Hướng cùng nhau dùng bữa. Có vẻ Kỳ Hướng thi rất tốt, trước khi biết điểm nó định đi du lịch để ăn mừng việc thoát khỏi biển khổ, hỏi Phương Hiệt rằng có muốn đi cùng không? Tao đợi gửi xong nguyện vọng đã, Phương Hiệt đáp. Kỳ Hướng hỏi, đi với người yêu mày à? Ừm, cậu muốn đi chơi với Giang Tri Tân, muốn hỏi Giang Tri Tân rằng anh muốn đi đâu? Mẹ mày vẫn chưa biết chuyện của mày sao? Phương Hiệt lắc đầu, tao muốn nói cho mẹ biết, nhưng chưa tìm được cơ hội. Sắc mặt Kỳ Hướng phức tạp vỗ vai cậu, không nói gì cả. Ăn uống xong vẫn còn sớm, đúng giờ cao điểm, Phương Hiệt gọi một chiếc taxi, trên đường đang ùn tắc, xe nối đuôi nhau hàng chục mét, tài xế bấm còi inh ỏi phàn nàn, cứ tan sở là đường ở gần viện tắc nghẽn. Đài báo suốt ngày bảo mở rộng đường xá nhưng một năm rồi có thấy mở rộng đi đâu. Phương Hiệt nghe vậy bất giác nhìn thoáng qua. Con đường bên cạnh cách đó không xa có một tòa nhà, đằng trước có một cái logo lớn màu đỏ chữ thập, dưới cái nắng hoàng hôn trông rất hút mắt, bệnh viện số 1 Triều Thành, đột nhiên nhớ ra con trai của Phương Thừa Lâm đang nằm viện này. Chu Linh bảo Phương Thừa Lâm đột ngột ly hôn là vì đứa trẻ trong bệnh viện không được khỏe. Lúc ông ta vội vàng quay lại ký vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn lần trước, người Phương Thừa Lâm cũng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Phương Hiệt im lặng thật lâu, mãi cho đến khi tài xế 10 phút mới lết được 2m. Đang chửi má nó thì Phương Hiệt đột nhiên lên tiếng, bác tìm một chỗ đậu xe phía trước cho cháu, Phương Hiệt nói, cháu có việc. Sau khi xuống xe, Phương Hiệt đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tòa bệnh viện cao ngất hồi lâu, nhưng không nhúc nhích. Vừa nãy cậu không hiểu tại sao mình lại xuống xe, cậu cũng không có ý đi thăm đứa nhỏ đó. Chưa nói đến chuyện khác, nếu gặp phải địch quyển thần kinh không ổn định kia, chắc cô ta tưởng cậu đến hạ độc con cô ta mất. Nhưng bây giờ... cậu biết rất rõ trong tòa nhà đó có một đứa trẻ 7-8 tuổi, đứa con ngoại giá thú của bố cậu, mắc bệnh ung thư máu, đang chờ ghép tủy. Tầng đối diện có rất nhiều phòng bệnh bật đèn nối tiếp nhau, không thấy rõ người bên trong. Trong khu vườn nhỏ trước tòa nhà, rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân đi dạo, có một số người đang giúp những người mặc áo bệnh viện đi dạo, những người tự mình đi bộ chậm rãi vòng qua bồn hoa. Phương Hiệt đứng một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, vẫn xoay người chuẩn bị rời đi. Cậu nghĩ là tốc độ bắt taxi vừa rồi không bằng đi bộ một mình, Phương Hiệt định băng qua đường này rồi bắt xe buýt. Cậu vừa đi vài bước về phía ngã tư, không ngờ lại đụng phải Phương Thừa Lâm. Phương Hiệt cầm một nửa quả dưa hấu trên tay trái, tay phải đang cầm điện thoại gọi điện. Đang đi về phía trước, thấy Phương Hiệt thì ngước mắt lên. Rõ ràng Phương Thừa Lâm sững sờ trong giây lát, cúp máy sau khi vội vàng nói vài câu với đầu dây bên kia rồi sải bước về phía Phương Hiệt. Phương Hiệt đứng đó và không nhúc nhích cho đến khi Phương Thừa Lâm bước đến trước mặt cậu. Tiểu Hiệt, sao con lại ở đây? Phương Thừa Lâm nhìn về hướng bệnh viện, không nhịn được nói, tới, Kỳ Hướng rủ con đi ăn. Phương Hiệt ngắt lời ông ta, ngay cạnh đây, mới ăn xong. À, Phương Thừa Lâm nở nụ cười có hơi ngượng ngùng, chỉ vào dưa hấu cầm trên tay. Bố ra ngoài mua trái cây, em trai, An An bảo muốn ăn dưa hấu. Phương Thừa Lâm cẩn thận quan sát sắc mặt Phương Hiệt, chậm rãi nói, con có muốn vào gặp em không? Hôm nay Địch Uyển không ở trong đó, em chỉ là một đứa trẻ, bình thường không có ai nói chuyện với em. Nếu con vào, đôi khi Phương Hiệt nghĩ Phương Thừa Lâm thực sự rất tuyệt vời. Ông ấy có thể biện minh mọi thứ, kể cả việc hỏi con riêng của ông ấy liệu có muốn gặp đứa con ngoài giá thú của mình hay không, giống như nếu không đồng ý thì cậu làm sai. Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội để vun đắp tình anh em, nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Bố nghĩ con muốn à, Phương Hiệt hỏi. Câu nói của Phương Thừa Lâm bị ngắt quãng nửa chừng, ông nhìn Phương Hiệt, vẻ mặt có chút buồn nhưng vẫn nói, bố sai rồi, bố không nên nói điều này, tại tình trạng gần đây của em cứ lặp đi lặp lại, rất tệ, một thời gian nữa bố đưa qua nước ngoài, gặp bác sĩ, đến lúc đó muốn gặp cũng không được, Phương Thừa Lâm có ý này. Phương Hiệt suýt nữa bị chọc tức đến bật cười, nhưng vì câu nói trước đó của Phương Thừa Lâm, cuối cùng Phương Hiệt cũng kiềm được cơn tức giận của mình, chỉ gật đầu và hỏi, đi nước ngoài à? Địch Uyển cũng đi chứ, đi, hai chúng ta, kết hôn rồi, ly hôn 2 tuần trước, giờ Phương Thừa Lâm với Địch Uyển đã kết hôn, nhanh nhỉ, Phương Hiệt tồ, không có gì ngạc nhiên cả, nếu đúng lúc, cậu còn muốn nói, chúc mừng, cho hai người họ, rốt cuộc cũng giấu nhiều năm như vậy, Phương Thừa Lâm vẫn đang ôn bài, bố cũng biết có lỗi với mẹ con vì đã kết hôn sớm như vậy, nhưng tâm trạng của Địch Uyển vốn đã rất không ổn định rồi, thật sự An An không thể trì hoãn được nữa. Phương Thừa Lâm im lặng một chốc, khó khăn nói tiếp, nếu không có tuổi phù hợp, thì dùng cuốn huyết tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn, cuốn huyết của trẻ sơ sinh. Phương Hiệt đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm Phương Thừa Lâm, hai kẻ điên rồ, mất trí. Ban đầu cậu cảm thấy vô lý và nực cười, sau đó cơn giận của cậu bùng lên trong giây lát, xông thẳng đỉnh đầu, bố điên rồi, vậy có thể làm được gì đây? Ngày nào cũng hỏi mọi người, mọi bệnh viện, trong và ngoài tỉnh, trong và ngoài nước. Đều không có tuổi phù hợp. Phương Thừa Lâm nhìn Phương Hiệt, mới nửa năm mà tóc đã bạc một nửa, trông ông già nua và suy đồi. Bố đã nghĩ tất cả các phương pháp, chỉ còn lại một ít hy vọng này thôi. Nếu không làm gì thì cứ để cho em chết dần chết mòn à. Tiểu Hiệt, nếu là con thì con làm thế nào? Lý do cho tất cả điều này là ông ngoại tình và sinh một đứa con trai. Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ phải chịu đựng những gì khi đến thế giới này. Phương Hiệt mặc kệ mình đang ngoài đường hay không. Cậu nhìn chằm chằm Phương Thừa Lâm, bây giờ ông phát hiện mình sai rồi, dùng một sinh mệnh khác để bù đắp sai lầm này. Ông với Địch Uyển là con người à? Cảm xúc của Phương Thừa Lâm dần trở nên kích động. Đúng vậy, bố đã lừa dối, bố biết mình không phải là một người cha tốt. Bố có lỗi với mọi người, nhưng bố đã đến ngày hôm nay rồi, bố không thể ném một đứa trẻ 7-8 tuổi vào nằm viện chờ chết được. Nếu sau này con trở thành một người bố, con sẽ hiểu cảm giác của bố, ông yên tâm. Tôi sẽ không có đứa con ngoài giá thú nào hết, Phương Hiệt cười lạnh, tôi sẽ không vô trách nhiệm như ông, chẳng nhẽ bây giờ bố không phải đang chịu trách nhiệm à? Bố đang chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, nếu ông chịu trách nhiệm thì từ đầu ông đã không sinh nó rồi. Nhiều người qua đường quay đầu nhìn lại, lòng ngực Phương Thừa Lâm kịch liệt dâng lên trầm xuống, nhìn Phương Hiệt thật lâu không lên tiếng, một lúc lâu sau, vẻ kích động trong mắt thay bằng đau đớn, trầm giọng nói, Tiểu Hiệt, con còn quá nhỏ, con không hiểu chuyện. Khi con kết hôn và có con, tôi sẽ không kết hôn, Phương Hiệt ngắt lời, tôi thích đàn ông. Phương Thừa Lâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phương Hiệt, cái gì? Phương Hiệt tức giận nhìn Phương Thừa Lâm, đột nhiên mỉm cười, lặp đi lặp lại từng chữ. Tôi thích đàn ông, là gay, hiểu không?

hơi ngạc nhiên gọi, Tiểu Tân, chị Linh, vừa nãy Phương Hiệt gọi điện cho em bảo, em ấy nói chuyện bọn em cho chị nghe rồi. Đầu dây bên Chu Linh lập tức yên tĩnh hẳn, không nói nữa. Giang Tri Tân không do dự, tiếp theo nói câu, em xin lỗi. Lúc trước Chu Linh vì tin tưởng anh nên mới gửi Phương Hiệt đến Thiệu Giang, bây giờ anh phải nói lời xin lỗi với Chu Linh. Em không biết Phương Hiệt đã nói với chị như thế nào, nhưng đây là chuyện của cả hai, em chịu trách nhiệm. Giang Tri Tân nhìn xuống những viên gạch lát đường màu vàng và trắng dưới chân mình, cố gắng tự mình giải quyết vấn đề. Dù sao thì em cũng lớn hơn Phương Hiệt 10 tuổi, em không xử lý tốt nhiều việc, lỗi của em. Cuối cùng Chu Linh cũng lên tiếng, giọng nói bất lực, Phương Hiệt nói là vấn đề của nó, em nói là vấn đề của em, chị nghe ai đây? Giang Tri Tân cười đáp, em đi, em lớn hơn nhiều, nên có trách nhiệm. Chu Linh ở đầu dây bên kia thở dài, chị không phản đối em Giang Tri Tân à, chị không phải đồ cổ hủ, nhưng chị lo lắng hai đứa sau này sẽ như thế nào. Phương Hiệt mới thi đại học xong, bước vào xã hội quá sớm, em hơn con chị 10 năm, em biết đồng tính trong xã hội này có nhiều chuyện không dễ dàng, đến lúc đó hai đứa. Chu Linh không tiếp tục, Giang Tri Tân đã hiểu ý, khoảng cách tuổi tác, khoảng cách môi trường sống và khoảng cách về nhận thức xã hội là những tồn tại không thể không nhắc đến giữa Phương Hiệt và Giang Tri Tân. Giang Tri Tân lại nói, em xin lỗi, so với giọng nói bình thường của anh ấy khi nói với người khác hoặc Phương Hiệt, tông giọng khi xin lỗi của anh rất thấp, nghe rất chân thành. Lúc em quyết định ở bên Phương Hiệt, em đã rất do dự, em luôn cảm thấy rằng mình đã hủy hoại Phương Hiệt, em xin lỗi. Nhưng nếu chị bảo em từ chối hay từ bỏ, thì em không thể làm được đâu, chị ơi. Rất lâu sau Chu Linh mới mở miệng, hai đứa thật là, Giang Tri Tân nhắm mắt và nói lần nữa, em xin lỗi. Chỉ trong vài phút, Giang Tri Tân đã nói em xin lỗi tận ba lần, anh thật sự cảm thấy có lỗi với Chu Linh, Phương Hiệt nói đúng, nếu anh biết chuyện này từ lúc đầu, có lẽ anh sẽ bay thẳng đến Triều Thành quỳ gối xin lỗi Chu Linh, hay em đến Triều Thành nói chuyện với chị nhé. Chị hỏi em câu gì cũng được, không cần đâu, Chu Linh sửng sốt, không nghiêm trọng như vậy. Mấy ngày nữa chắc Phương Hiệt sẽ về Thiệu Giang, chị chỉ lo, bây giờ hai đứa thích nhau, có thể kiên trì được bao lâu. Được bao lâu thì được, Giang Tri Tân hơi thả lỏng một chút, nhỏ giọng đáp, chỉ cần em ấy còn kiên trì, em nguyện kiên trì cùng em ấy, không cần biết tương lai như thế nào, ít nhất là bây giờ. Giang Tri Tân yêu Phương Hiệt, cú điện thoại của anh với Chu Linh hôm đó, Giang Tri Tân không bao giờ nói cho Phương Hiệt biết, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự muốn căm ô út thì phải ông hết trách nhiệm càng tốt, đừng để Phương Hiệt phải chịu đựng quá nhiều, không thể để cậu một mình đối mặt với Chu Linh và Phương Thừa Lâm, nhưng anh lại không ngờ. Phương Hiệt sẽ nói trước, Phương Hiệt căm ô út một mình, ngoài việc không muốn Giang Tri Tân tự nhận trách nhiệm một mình thì đây cũng một sự hoảng loạn do chênh lệch tuổi tác gây ra. Phương Hiệt hay nói, mình hay gây phiền cho Giang Tri Tân, còn Giang Tri Tân thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, vì vậy Phương Hiệt hy vọng nếu có chuyện gì mình có thể đứng trước mặt che chở cho Giang Tri Tân, để anh biết người bạn trai nhỏ này cũng đáng tin cậy. Điều này làm cho tuy ngoài miệng Giang Tri Tân bảo muốn đánh cậu, nhưng trong lòng lại không thể tức giận nổi. Em biết từ lâu rồi, con trai anh tuy thường trông lạnh lùng nhưng tâm tư rất nhiều, Cố Tuần nói đùa, anh chẳng cần lo lắng đâu, người ta trưởng thành rồi, anh thật sự nuôi người ta như con trai à. Tối nay Chu Hồng xin nghỉ, Vân Thất cũng không có nhiều khách, Giang Tri Tân và Cố Tuần đang ngồi trước quầy bar nói chuyện phím, khi nào có điểm, chắc tháng sau, Phương Hiệt chắc không học đại học ở Thiệu Giang rồi, đến lúc đấy hai người định thế nào? Yêu xa đất khách à, Cố Tuần cái hay không nói, Giang Tri Tân liếc Cố Tuần. Ôi, thế giờ không phải cũng đất khách à, Cố Tuần không dám chọc anh, cười nói, ok, ok, ok, thế khi nào Phương Hiệt về Thiệu Giang, chưa nói, chỉ bảo sắp, chắc khi có điểm, Giang Tri Tân đáp, thật ra không lâu như thế, Chu Linh cũng không nói với Phương Hiệt về cuộc điện thoại giữa bà với Giang Tri Tân, bà rất bận, vừa mới nhận một hạng mục, chuẩn bị đi công ty phía Bắc công tác, cố ý hỏi Phương Hiệt có muốn đi chơi tí không, lúc đó hai người đang ăn tối. Phương Hiệt nghe thấy thì không do dự từ chối luôn, thôi à, mẹ đi công tác, con đi theo cùng thì phiền mẹ lắm, lần này mẹ đi nửa tháng cơ, con ở nhà một mình à, con, Phương Hiệt uống xong bát canh, đặt bát canh xương nói, con phải trở về Thiệu Giang thôi, Chu Linh ngước nhìn Phương Hiệt, cuối cùng gật đầu bình tĩnh, cũng sắp có điểm rồi đúng không, giọng điệu bình tĩnh như thường, Phương Hiệt gật đầu, Chu Linh hỏi lại, định học trường nào ngành gì? Nghĩ kỹ rồi à? Tạm thời định Bắc Đại, chắc ngành quản lý kỹ thuật. Trước Chu Linh theo học ngành quản lý kỹ thuật, nghe vậy thì ngạc nhiên mỉm cười, sao con trai mẹ lại muốn học kỹ thuật vậy, khó như vậy, không phải mẹ theo ngành này à, Phương Hiệt mỉm cười, con cảm thấy rất tốt, muốn học gì thì học cuối cùng, Chu Linh nói, tự mình suy nghĩ kỹ là được, Sau khi trải qua tất cả những thăng trầm trong năm nay, tính tình và tâm lý của Chu Linh hình như có chút thay đổi. Bà đã từng quá kiêu ngạo, bén nhọn đến mức làm tổn thương chính mình, bây giờ đã bình thản hơn một chút. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống chỉ còn một thời gian ngắn ngủi, bà hy vọng Phương Hiệt có thể hạnh phúc. Hai ngày sau tiễn Chu Linh đi, Phương Hiệt cũng mua vé trở lại Thiệu Giang. Hôm nay, mấy giờ? Máy bay lúc 8 giờ sáng ngày mốt, hạ cánh lúc 10 giờ, Phương Hiệt gấp chiếc áo khoác cuối cùng vào vali, kéo khóa trò chuyện với Giang Tri Tân. Được rồi, hôm đó tôi đến đón em nhé, thật ra thì em có thể tự về mà, không mất nhiều thời gian đâu, Phương Hiệt nói. Với lại Giang Tri Tân vẫn là sếp của Vân Thất, thường sẽ ở Vân Thất đến 2, 3 giờ sáng, sau đó đóng cửa về nhà ngủ đến chiều. Phương Hiệt đã mua vé máy bay vào buổi sáng, cậu biết giờ đó chắc Giang Tri Tân không dậy nổi. Giang Tri Tân biết Phương Hiệt đang nghĩ gì, anh đoán được luôn, anh ra khỏi Vân Thất, tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Ý em là sao? Em không muốn tôi đến đón sao? Anh lại bắt đầu rồi đấy, Phương Hiệt, chật, nếu anh có thể rời giường giờ đó, giọng điệu của Giang Tri Tân có ý cười, vì người yêu anh có thể cố được. Phương Hiệt băn khoăn khi nghe giọng điệu của Giang Tri Tân, nhớ em lắm rồi đúng không? Em nghĩ sao? Tôi đang vui đến nỗi quên cả trời đất đây, đừng có xạo, Phương Hiệt hắng giọng. Hôm trước em mơ thấy anh đấy, mơ thấy tôi làm gì, mơ thấy anh tâm trạng không tốt nên hành hạ em, lúc thì ăn cơm lúc thì buồn ngủ, tắm rửa cũng cần em đi theo. Hừm, Giang Tri Tân nhắc lời Phương Hiệt, cố, nhìn cười, mới hơn 9 giờ thôi, nghe tiếp có phù hợp không, đi theo đưa khăn tắm cho anh, Phương Hiệt kiên trì nói xong, Giang Tri Tân, anh có thể trong sáng hơn được không, vân vân vân, Giang Tri Tân cười một tiếng, em là người trong sáng nhất, hai người nói giỡn một lúc. Trước khi cúp máy Phương Hiệt nói, được rồi, hẹn ngày mốt gặp, ngày mốt gặp, sáng sớm trở về Thiệu Giang, Phương Hiệt kéo vali ra sân bay. Lúc đăng ký có nhìn thời gian, sớm quá nên chưa nhắn tin cho Giang Tri Tân. Sớm quá, đợi đến lúc xuống sân bay, thời gian bay hơn 2 giờ không phải là dài. Máy bay nhẹ nhàng trên bầu trời, cabin khá yên tĩnh. Phương Hiệt vốn định đi ngủ, nhưng lại không ngủ nổi, nghe thấy hai tiếng bi, giọng nói nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không vang lên. Hành khách thân mến, do ảnh hưởng của mưa lớn tại khu vực Thiệu Giang, chuyến bay không thể hạ cánh bình thường tại sân bay Thiệu Giang. Chuyến bay này buộc phải hạ cánh ở sân bay Vân Thị, đoạn này cũng giống như một hòn đá ném xuống hồ, cabin yên tĩnh ban đầu đột nhiên xì xào. Phương Hiệt ngạc nhiên mở mắt, người bên cạnh tình cờ hỏi tiếp viên hàng không sẽ đợi bao lâu, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng trả lời, Thiệu Giang đột nhiên có bão, bây giờ không rõ lắm, chờ máy bay ổn định, Phương Hiệt lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân. Thiệu Giang có bão, máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Vân Thị. Lúc Giang Tri Tân nhận được tin nhắn của Phương Hiệt thì anh vẫn đang ở nhà, thời tiết bên ngoài âm trầm như mực, rõ ràng 10 giờ rồi nhưng trời như kiểu vẫn còn chưa sáng. Bên ngoài có gió, thổi tạt vào cửa kính tạo ra tiếng ồn nhẹ. Nhìn thấy tin nhắn, Giang Tri Tân lập tức trả lời lại, trời chưa mưa, gió khá mạnh, bây giờ em đang ở đâu? Do hạ cánh đột ngột nên một nửa người trong khoang đang gọi điện thoại. Một cô gái mặc váy hoa ngồi bên cạnh Phương Hiệt đang nói chuyện với người yêu, có gã trước mặt cầm chuỗi Phật to tiếng nói chuyện điện thoại. Phương Hiệt, Vân Thị, bảo là khẩn cấp hạ cánh, váy hoa, tí lại bay, bây giờ vẫn ổn, chuỗi Phật, giờ tao đang ở sân bay Vân Thị. Gặp bảo, không hiểu hả? Dù sao thì giờ không về được, gần đây tao có đơn hàng, giúp tao để ý một chút, mấy trăm vạn đấy có nghe không? Phương Hiệt, em không biết khi nào mới có thể bay, váy hoa. Em sao mà biết lúc nào đi được? Em có phải tiếp viên đâu, chuỗi Phật, tao không yên tâm giao danh sách cho mày lắm, đơn mấy trăm vạn đấy. Này, Giang Tri Tân vừa nhịn cười vừa hỏi, mấy người bên cạnh em nói dữ vậy, hay anh đừng tới đón em nữa, Phương Hiệt thở dài, cố nói cho hết câu, thế em thì sao? Em về nhà kiểu gì, đừng lo, tới nơi thì gửi tin nhắn cho tôi đấy. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tri Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết vẫn còn cực kỳ âm u. Gió thổi vi vu âm thanh nặng nề, có lẽ bánh trôi chưa bao giờ thấy thời tiết tồi tệ như vậy, nó thu mình trong ổ mèo mà không dám ra ngoài. Giang Tri Tân kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ trong nhà, sau đó ngồi xổm trước ổ mèo để xoa dịu nó một hồi, sau đó nhìn thời gian. Ban đầu anh nghĩ rằng trưa Phương Hiệt sẽ về đến nơi nên anh mua rất nhiều đồ, nhưng giờ chẳng nấu được rồi. Anh làm đại cái gì đó để ăn, gửi một tin nhắn cho Phương Hiệt, nhưng cậu không trả lời, chắc là tắt máy. Giang Tri Tân định gọi điện thử, nhưng lại có cuộc điện thoại khác, là Cố Tuần. Giang Tri Tân nghe máy, Cố Tuần ở đầu dây nói trước, anh Giang, giờ anh rảnh không, có chuyện gì vậy, ba xảy ra chuyện rồi, Cố Tuần bất lực, hay anh qua đây đi. Giang Tri Tân vượt mưa lái xe đến Vân Thất, Lúc đến thấy có rất nhiều người đứng ở cửa, có hai cảnh sát ở bên trong. Cố Tuần đứng bên ngoài, nhìn thấy Giang Tri Tân thì vẫy tay gọi anh. Giang Tri Tân đi qua. Chuyện gì thế? Có vẻ Cố Tuần cũng bực, nói rất nhanh. Tối qua có hai khách uống rượu trong quán, nay bảo rằng để quên điện thoại ở bar, Chu Hồng cho hai bọn họ xem camera, chắc là lúc uống rượu thì bị mất. Tối qua nhiều khách quá, em không để ý, cả hai uống quá chén, ném điện thoại lên sofa, quay đi quay lại đã bị người ta lấy mất rồi. Chu Hồng đã báo cảnh sát cho hai người đó, nhưng họ không chịu, bảo ba phải chịu trách nhiệm, nói rằng họ là khách du lịch, nay phải đi rồi, bảo ba phải chịu tiền khách sạn nữa vì vụ này mà chậm trễ. Có bảo nên Chu Hồng phải vội đóng cửa, nói vài câu mà tụi nó động tay động chân luôn. Giang Tri Tân lập tức nhìn Chu Hồng đang nói chuyện với cảnh sát, lỗ tai và mặt mũi của Chu Hồng bị thứ gì đó cào xước, hai cái đỏ bừng, hơi rỉ máu. Còn có hai gã đàn ông đứng cách đó không xa, nghe được Cố Tuần nói gì, họ lập tức gào lên, ý mày là gì, tụi tao bị mất của, là nạn nhân. Giang Tri Tân nghe vậy, quay sang nhìn chằm chằm hai người họ. Ngày thường anh lười biếng, anh thường không thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng khi anh thực sự tức giận, anh chỉ biểu hiện vô cảm, cảm giác ngấm ngầm muốn đánh nhau. Lời nói tiếp theo của đối phương buộc phải nuốt trở lại, giọng điệu của Giang Tri Tân rất lạnh lùng, anh em của tôi mới nạn nhân đúng không? Mặt Chu Hồng sao vậy, có cố ý đâu, đẩy mấy cái, nhẫn trên tay xoẹt qua, một trong hai gã kia trả lời nửa chừng, sau đó lại than, ôi ai cho mày nói chuyện kiểu đấy, ai mẹ nó cho nói chuyện kiểu đấy, Chu Hồng đang nói chuyện với cảnh sát lập tức quay đầu lại, mẹ nó. Mày vu tao trộm, được rồi, cảnh sát trước mặt Chu Hồng, ngắt lời bọn họ, về đồn cảnh sát trước, nói xong quay đầu lại nhìn Giang Tri Tân, anh là ông chủ đúng không? Anh cũng phải đi, Phương Hiệt cúp điện thoại, váy hoa và chuỗi Phật vẫn đang nghe điện thoại, cậu đeo tai nghe vào nhắm mắt lại, cậu không biết trôi qua bao lâu, váy hoa sắp chia tay người yêu đến nơi, còn chuỗi Phật đã đồng ý để mình tiếp nhận hạng mục mấy trăm triệu, tiếp viên hàng không cuối cùng cũng nhắc mọi người tắt thiết bị điện tử. Sau khi tắt máy, đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng máy bay cuối cùng cũng bắt đầu bay từ từ. Với sự chậm trễ như vậy, Phương Hiệt đã bị hoãn gần cả buổi sáng. Cuối cùng khi máy bay đến Thiệu Giang, Phương Hiệt rời sân bay thì đã hơn 4 giờ chiều. Mưa chưa tới, trời tối như mực, cây cối ven đường cổng sân bay bị gió quật đổ, gió đã hòa lẫn sương ẩm, ô tô trên đường đều bật đèn chiếu xa, như một bức tranh sơn dầu mờ ảo xuyên qua màn sương. Phương Hiệt dùng tay trái kéo vali, mở điện thoại bằng tay phải. Gọi cho Giang Tri Tân trước, không trả lời, Phương Hiệt gọi lại, nhưng vẫn không có ai trả lời, cậu cau mày và cúp máy, Giang Tri Tân hiếm khi không nghe điện thoại của cậu, trừ khi anh ấy xảy ra chuyện, Phương Hiệt do dự, rồi cậu vẫy tay bắt một chiếc taxi, tài xế taxi rất nhiệt tình, xuống xe và để vali của Phương Hiệt gọn gàng vào cốp, lên xe bắt chuyện với cậu, cháu đi du lịch một mình à, Phương Hiệt cười, không, về nhà, bởi vì thời tiết, xe chạy rất chậm. Cậu cúi đầu mở WeChat gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân, em tới rồi, cậu thoát khỏi WeChat, trùng hợp một tin nhắn đến, chịu ảnh hưởng của bão Narcissus, dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa to toàn thành phố trong ngày 22 tháng 6, lượng mưa tối đa 30-50mm, có chỗ từ 80mm trở lên, lượng mưa chủ yếu tập trung tối nay, có chỗ sức gió mạnh và có sấm sét, có thể mất điện, cảnh báo cơn bão màu cam đã gửi, xin vui lòng chú ý chuẩn bị biện pháp phòng ngừa. Phương Hiệt ngạc nhiên, nhanh chóng trượt tin nhắn xuống, cậu tìm thấy một tin nhắn khác, tin nhắn cậu nhận được khi mới đến Thiệu Giang. Phương Hiệt vui mừng, cậu đọc lại tin nhắn rồi tắt máy. Giang Tri Tân bị trì hoãn ở đồn cảnh sát gần 2 giờ, hòa giải, Tháp Tùng theo dõi giám sát, thương lượng bồi thường. Thật sự anh chưa từng thấy người dài dòng như thế, hòa giải hẳn một tiếng đồng hồ, nếu không phải ở đồn chắc anh chả đánh người lâu rồi. Cuối cùng khi ba người họ rời khỏi đồn cảnh sát. Giang Tri Tân lấy điện thoại di động ra xem, vừa rồi trong phòng hòa giải, bọn họ không được phép lấy điện thoại di động, đến nỗi khi anh bật điện thoại lên, toàn là tin nhắn cuộc gọi của mình Phương Hiệt, tôi đây, Giang Tri Tân thở dài, gọi cho Phương Hiệt trước, điện thoại reo một lúc, cuối cùng cũng có người trả lời, Giang Tri Tân chưa kịp nói, Phương Hiệt đã nói trước, Giang Chí Tân, anh cố ý đúng không, Giang Tri Tân không kịp nhảy số, hả, Bảo Lục, không nghe điện thoại. Để em một mình ở sân bay, Phương Hiệt nói, tôi sai rồi, cuối cùng Giang Tri Tân cũng hiểu ra, cười thở dài, tại tôi có việc, em vẫn còn ở sân bay sao? Tôi đến đón em không ngốc đến thế, em bắt taxi về, gần đến chung cư rồi, Giang Tri Tân thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tôi chờ em ở chung cư, cúp điện thoại, Giang Tri Tân quay đầu nhìn Chu Hồng và Cố Tuần, chỉ vào vết thương trên mặt của Chu Hồng. Muốn đi bệnh viện không? Chu Hồng vội xua tay ra hiệu không sao, em không sao, bị trầy xước một chút, đến hiệu thuốc mua một ít iốt là ok rồi anh. Ok, Cố Tuần với Chu Hồng không lái xe qua, bên ngoài có gió thổi đến nỗi chân đứng không vững, Giang Tri Tân mặc áo có mũ, tóc bị gió thổi rối tung rối mù với mũi bị thổi đến căn phòng. Giang Tri Tân không rảnh quan tâm, anh nói, lên xe đi. Vừa lên xe được một giây, cơn mưa tầm tã trút xuống, cơn mưa xối xả trút xuống theo gió, đập vào kính chắn gió phát ra tiếng bùm bùm, cả chiếc xe dính đầy nước mưa, bên trong xe toàn tiếng mưa rơi. Giang Tri Tân đổ vào một hiệu thuốc gần đó, ba người ghé vào mua thuốc rồi Giang Tri Tân lái đến chung cư trước, ném chìa khóa xe cho Cố Tuần. Lái xe về, Cố Tuần sửng sốt, không cần, bọn em bắt taxi về cũng được mà anh, thời tiết này có thể bắt taxi được không? Lái xe về nhà từ từ thôi. Về đến nhà thì nháy, Giang Tri Tân ấn sườn cánh ra một chiếc dù, đang cởi dây an toàn thì máy đổ chuông, Giang Tri Tân thuận tay đóng cửa xe, bấm nghe điện thoại, anh về đến nơi chưa, cách mưa gió nên anh không nghe rõ Phương Hiệt nói gì, anh gân cổ lên đáp, về đến cửa rồi, mặc dù đã cầm ô, nhưng từ lúc xuống xe anh đã biết nó vô dụng. Mưa quá to, gió quá lớn, khiến chiếc ô vừa bị vặn vừa bị xoắn, anh đi bộ từ ven đường đến cổng chung cư. Cơn mưa làm ướt đẫm cơ thể của Giang Tri Tân. Trên mặt đất động rất nhiều nước, Giang Tri Tân vừa nghe điện thoại vừa tránh vũng nước, tiếng mưa gió lớn đến nỗi hai người nói chuyện như hét vào mặt nhau. Anh không lái xe à, không lái về, Phương Hiệt khựng lại rồi hét lên, em xuống đón anh. Không cần, Giang Tri Tân sửng sốt, tôi đến chung cư rồi, phía Phương Hiệt có tiếng đóng cửa thật mạnh, Phương Hiệt ngắt lời anh, lặp lại, em xuống đón anh. Được rồi, Giang Tri Tân bật cười, xuống đây đi. Khi anh đến cửa chung cư mới thấy bóng dáng Phương Hiệt, Phương Hiệt với Giang Tri Tân lộn xộn hết cả lên, cậu mang dù nhưng vô dụng, người anh ướt sũng, mặt đầy nước mưa. Nhìn thấy Giang Tri Tân, Phương Hiệt bước qua vũng nước động trước mặt, đi đến bên cạnh Giang Tri Tân, đưa ô về phía anh. May là chung cư ở ngay đằng trước, hai người vượt qua mưa gió, nhấn thang máy. Vào thang máy, gió mưa bị ngăn cách, thang máy dừng ở tầng 20, Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt cả người ướt sũng, vừa bất lực vừa buồn cười. Lăng quăng quá Phương Tiểu Hiệt, có chút lương tâm được không? Phương Hiệt lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Giang Tri Tân, em đón anh đấy. Giang Tri Tân cười cười, vào thang máy chậm rãi nói, xin lỗi, anh lại không tới đón em rồi. Từ lại, rất linh tính, Phương Hiệt rất lâu, mãi đến trước cửa nhà mới nói, không sao đâu, không phải em đón được anh rồi à. Vào tháng 8 một năm trước, vào tháng 6 một năm sau, họ lại gặp nhau vào một ngày giông bão, thời gian cách nhau 11 tháng. Nhưng khoảnh khắc này như tương phùng với nhau, ví dụ như cùng một sân bay, gọi điện thoại không nghe, gió mạnh và mưa lớn, cùng một cơn bão màu cam. Điểm khác biệt là lần này Phương Hiệt đón Giang Tri Tân. Giang Tri Tân nghe xong vẫn im lặng, cho đến khi hai người bước vào nhà, Phương Hiệt đóng cửa lại hỏi, đi tắm đi anh, vừa bị cảm. Phương Hiệt, Giang Tri Tân gọi tên cậu, Phương Hiệt quay lại, thấy Giang Tri Tân mỉm cười, lại đây hôn đi, vẻ mặt bình tĩnh giống như vừa nói, xin chào, tạm biệt. Phương Hiệt mất cảnh giác, chỉ đứng hình, gì cơ, Giang Tri Tân nhấp nháy khóe miệng lặp lại, người yêu lại đây hôn tôi một cái, lần này Phương Hiệt không do dự bước đến gần Giang Tri Tân, giây tiếp theo, môi Phương Hiệt áp lên khóe miệng anh, bên ngoài trời mưa bão, cả hai người đều dính đầy nước mưa, tóc tai rủ rượi, nước chảy quanh tai và cổ như dòng suối, chỉ có hai chiếc lưỡi giao nhau và đôi môi là ấm áp, nụ hôn của Phương Hiệt vội vàng và mạnh bạo như mọi khi, Giang Tri Tân đành lùi lại. Ngã thẳng xuống ghế sofa, không quên kéo theo Phương Hiệt, bánh trôi bị hoảng, ló đầu nhìn chằm chằm hai người chỉ số thông minh thấp, Giang Tri Tân vẫn không nhìn nổi bật cười, Phương Hiệt lùi về phía sau một chút, bất lực nhìn anh có thể nghiêm túc hơn được không? Vâng, Giang Tri Tân gật đầu, sau đó nhấn người hôn lên cằm của Phương Hiệt. Mưa gió bên ngoài vẫn không ngừng, toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài như một thế giới khác, có thể mai thời tiết đẹp, hoặc mai trời vẫn bão tố, không quan tâm, hẹn mai gặp lại. Hết chương 9, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.